Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một thứ mùi béo bở mới toanh của bọn chúng. Từng con một bò lúc nhúc vào tai, mũi, miệng và cả hậu môn của cậu. Liêm giờ đây chỉ còn một tí hơi thở cuối cùng đang dần sắp tắt hẳn. Đột ngột, một luồng khí lạ xuất ra từ cái xác đang phân hủy nằm ngay bên cạnh Liêm. Nó đang hóa thành hắc khí lượn lờ rồi phả vào trong miệng và mũi của cậu. Linh hồn dữ tợn kia đã chiếm hữu hoàn toàn cơ thể yếu ớt của cậu, ngự trị và khiến Liêm trở thành tay sai của màn đêm hung tợn. Nắp quan tài bỗng bật mở toang, Liêm cười lên nham hiểm, bước ra khỏi cái quan tài, lặng lẽ quay mặt lại những cái xác phân hủy vốn là cơ thể của linh hồn trong cậu. Rồi Liêm như con quỷ dữ đi trong màn đêm không chút ánh sáng, dường như linh hồn đó có thể khiến cậu có thể thấy rõ từng ngóc ngách y như là khi đi vào ban ngày. Liêm đã biến mất đột ngột và sẽ quay trở lại một cách đặc biệt như cách mà Thiện đã từng. Cơn đau dữ dội trong đầu, Nhân choàng tỉnh dậy, tay chân mặt mũi đầy dậy những vết cào rớm máu, cổ họng lại khát khô càng thêm đau đớn khó chịu. Nhân chợt định thần lại, ráo rác nhìn quanh, cảnh vật xung quanh tối om như mực. Cô không thể thấy gì cả, cố cua qua cua lại để tìm chiếc đèn pin, ngặt nỗi sau cuộc hỗn loạn. Không biết đã vứt nó ở đâu nên tìm cua quào mãi, nhưng cứ như thế thì phí công vô ích. Thế nên cậu mò mẫm trong túi quần, lấy chiếc điện thoại ra xem thử. Trong màn đêm dày đặc, cậu cố mò lấy nút bấm vào, nhưng đúng là trời lại trêu người. Điện thoại giờ cũng đã đột ngột hết pin, hoặc là đã bị hỏng mất rồi. Bằng mọi cách, dù làm thế nào nó cũng không chịu hiện lên. Tức tuổi, Nhân chọi ngay chiếc điện thoại xuống đất, nghe cả tiếng vỡ tan tành. Bỗng cậu sực nhớ ra là mình còn cái bật lửa trong túi. Nhân nhanh chóng lấy ra cái bật lửa bật một phát ăn ngay. Ngọn lửa nhỏ lập lòe cháy làm sáng tỏa một vùng quanh đó. Cũng chả thấy được gì nhiều, nhưng có vậy còn hơn không. Soi chậm chậm dưới đất để tìm chiếc đèn pin. Không biết đã mấy lần nó chợt tắt rồi phải bật thêm một lần nữa. Cậu đi khắp nơi, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm thấy cái đèn pin nằm lăn lóc dưới đất. Nhân vừa đưa gần cái bật lửa xuống, cúi người định nhặt lên thì bật lửa chợt tắt lìm. Tay cậu vừa chạm vào cây đèn, nhưng hình như là không phải vậy. Có gì đó rất lạ. Thứ Nhân vừa chạm vào nó mềm mềm. Nếu cậu đoán không lầm, đó là một bàn tay người. Nhân theo phản xạ rụt ngay tay lại, vội bật ánh lửa để xem, thì lại chẳng thấy gì. Cúi người cầm lấy cái đèn pin, thế là bây giờ cậu dọi xuống quanh tìm hai đứa bạn. Đức, Liêm. Cổ của Nhân đau đớn vì khô rát, phải chỉ có một ngụm nước để uống thì hay biết mấy. Một khoảng thời gian sau, Nhân đã thấy Đức nằm sấp dưới đất bất tỉnh. Cậu liền chạy lại lay lay thằng bạn. Tỉnh lại đi mày, Đức, Đức. Trong cơn mê man, thằng Đức tỉnh dậy khi cái đầu vẫn còn quay mòng mòng đau nhức. Cả hai bọn họ trên người ai cũng toàn những vết máu rách ra vì bị rơi cào nát. Thằng Nhân vội nói, mày tỉnh rồi thì tìm tiếp thằng Liêm đi, tao chưa thấy nó. Nghe xong, Đức cố gắng đứng dậy nhìn xung quanh. Cũng may bây giờ trời tuy vẫn còn tối nhưng đã chuyển sang có chút ánh sáng. Chắc hẳn bây giờ đã qua nửa đêm, trời đã sắp sáng rồi. Dần dần lấy lại tâm trí, Đức đi với thằng Nhân tìm xung quanh. Tìm một hồi lâu vẫn không thấy. Cả hai người ai cũng sợ hãi vô cùng, cứ tiếp tục như thế, không bị ma quỷ giết chết, cũng bị đói khát mà thiệt mạng. Nhân khàn giọng tặc lưỡi lên tiếng. Thôi, mặc kệ thằng Liêm đi, chúng mình đi khỏi đây đi, chỉ cần chạy thêm vài bước nữa là ra khỏi rồi. Nhưng tao không đỡ bỏ nó lại, có chuyện gì với nó thì sao? Thằng Đức do dự. Bây giờ mày muốn ở đây chết hay sao? Đi đi, mày không đi tao đi đó, kệ nó đi. Ờ thì được rồi, đi lẹ lên. Khi cả hai vừa quay chân chạy nhanh tới phía lối ra, bỗng từ trong một bụi cây gần đó, thằng Liêm phóng ra cản Nhân và Đức lại, không cho họ rời khỏi. Nó cầm trên tay một cái cây gỗ lớn đập đập vào lòng bàn tay, cười cợt ma quái. Thằng Đức định bước đến mừng vì gặp được Liêm, nhưng bị Nhân cầm tay cản lại. Nó không phải là thằng Liêm đâu, nó bị ma nhập rồi đó, y như thằng Thiện đã bị. Tao nhớ rất rõ, ánh mắt của nó y hệt thằng Thiện khi ấy. Thằng Đức cũng bắt đầu thấy điều bất thường, chợt lùi lại vài bước. Nhân chỉ mặt Liêm quát, mày đến để giết tụi tao sao? Đầu thằng Liêm vươn ra trước mắt, nhìn chằm chằm Nhân và Đức, rồi nói ra từng lời. Mày thử nghĩ xem, lần này mày có đủ sức giết được tao không? Vừa nói xong, thằng Liêm cười nham hiểm, rồi thò cái lưỡi ra khỏi miệng, liếm hết khóe môi. Dù đứng đằng xa hai người họ vẫn có thể cảm giác được, Cái lưỡi của nó liên tục bị răng nó cố tình khứa vào nhưng không hề to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net